Tiếp Khuynh Thành, chương 30, xung đột với Như Cơ. Góc truyện audio.com, edit, Phi Nguyệt, Như Cơ bị giữ cổ tay, nàng ta không thể hạ tay xuống nên tức giận mắng. Vì sao à, vì ta là chủ nhân, còn ngươi chỉ là kẻ hầu, nếu ta muốn tính mạng của ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi nhìn thấy ta chẳng những không hành lễ mà còn dám dùng lời lẽ bất kính để chất vấn ta sao? Cái tát này là để dạy dỗ ngươi đấy. Nữ tử ti tiện này chỉ có chút tài nấu nướng thấp kém mà lại khiến Triệu Tử Duy đối xử đặc biệt với cô ta là cái thá gì chứ? Như Cơ chưa từng có cảm giác ghen tị như bây giờ. Mộ Dung Ca cười nhạt, giọng nói của cô lạnh như băng. Như Cơ phu nhân có thể tùy ý xử trí người hầu của phu nhân, nhưng ta là kẻ hầu hạ thái tử, nếu muốn tính mạng của ta, sợ là phu nhân còn chưa đủ tư cách đó. Xung quanh cùng ồ lên, vì sao Như Cơ phu nhân lại vô duyên vô cớ đi sinh sự với một nữ đầu bếp? Mà nàng đầu bếp này cũng rất lớn gan, dám chống đối lại Như Cơ phu nhân. Ở trước mặt ta lại dám tự xưng là ta, ngươi tưởng bản thân ngươi là chủ nhân ư? Như Cơ bị một câu nói của Mộ Dung Ca làm cho á khẩu, không trả lời được, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy làm sao nàng ta để một kẻ hầu cưỡi lên đầu được, tức thời liền viện lý do khác. Mộ Dung Ca nhẹ nhăn mày. Ở thời đại này, nữ tử đứng trước nam tử liền tự xưng là thiếp, bất kể thân phận cao hay thấp, còn đứng trước mặt nữ chủ nhân thì phải xưng là nô tỳ. Trong tiềm thức của Mộ Dung Ca chưa bao giờ có loại xưng hô nô tỳ này, nhờ Như Cơ nhắc nhở mà giờ phút này cô mới ý thức được thân phận của mình. Mời Như Cơ phu nhân lên xe ngựa, nếu thái tử bước ra mà thấy hai người đang làm loạn chắc chắn sẽ giáng tội ạ. Quất Đào cúi người trước Như Cơ, giọng nói không nóng cũng không lạnh. Quất Đào đã theo hầu Triệu Tử Duy 10 năm, năm nay nàng 25 tuổi, trong phủ thái tử ở Tề Quốc dù là cơ thiếp hay hạ nhân đều tỏ ra tôn kính đối với nàng, vì nàng là người có tiếng nói ở trước mặt Triệu Tử Duy. Lúc này nàng lên tiếng khiến tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhỏ to bàn tán nữa, ngay cả Như Cơ đang bực tức muốn trừng phạt Mộ Dung Ca cũng chỉ có thể tâm không cam, tình không nguyện mà đành bỏ qua. Như Cơ trừng mắt nhìn Mộ Dung Ca rồi quay người bước lên xe ngựa. Mộ Dung Ca ngầm đánh giá Quất Đào, nhìn thoáng qua thì Quất Đào có vẻ già dặn hơn so với tuổi thực của nàng, nếu ai không biết tuổi của Quất Đào thì có thể cho rằng nàng khoảng 30 tuổi, nhan sắc bậc trung, đặt nàng ấy đứng ở giữa một đám đông thì không dễ nhận ra, nhưng Quất Đào lại có phong thái rất riêng, bình tĩnh, trầm ổn, không giận dữ mà lại có cái uy. Nhìn nàng tưởng như rất bình thường nhưng lại tạo cho người khác cảm giác nàng không đơn giản như vậy. Đến cả Như Cơ đứng ở trước mặt Quất Đào cũng bị khí thế của nàng ta lấn át mà sinh ra sự sợ hãi. Trong lòng Mộ Dung Ca cũng ngầm có phòng bị đối với Quất Đào. Chờ một lúc lâu, rốt cục Triệu Tử Duy cũng chậm rãi bước ra. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, tóc buộc ngừa túm gọn thành búi ở trên đỉnh đầu và được trang trí bằng một hạt ngọc châu màu xanh lam. Ăn mặc thế này lại khiến cả người hắn càng thêm phần ma mị, mê hoặc, khiến cả đám nữ tỳ phải đánh mất tâm hồn. Mộ Dung Ca thầm lắc đầu, đúng là lam nhan họa thủy, chỉ dựa vào khuôn mặt này của hắn không biết đã lừa được biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Đôi mắt tà mị của Triệu Tử Duy liếc nhẹ sang Mộ Dung Ca cái. Góc truyện audio.com, liếc kia rơi vào trong mắt cô lại khiến cô có cảm giác hình như có một luồng sát khí xẹt qua. Sát khí, hay người ở ngoài cửa sổ hồi tối qua chính là hắn. Hắn đã nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Phượng Dịch cho nên mới động sát tâm với cô. Hai ngày nay hắn luôn thể hiện vẻ mặt ôn hòa nên xém chút nữa đã làm cô quên mất hắn là ai, hắn là người có thể vì đạt được mục đích mà sẵn sàng giết cả huynh đệ của mình, người như thế sao có thể giữ kẻ nguy hiểm như cô ở lại bên mình. Lúc này Mộ Dung Ca lại muốn lùi bước, nếu ra ngoài cũng chết thì chi bằng ở lại Khánh Vương Phủ này có lẽ còn có đường sống. Nhưng Khánh Vương Phủ lúc này cũng như đầm rồng hang hồ, Phượng Dịch cũng đang có ý định giết cô. Mộ Dung Ca tự đấu tranh trong lòng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cô phải mau nghĩ ra biện pháp nào đó. Tuy rằng Triệu Tử Duy động sát tâm với cô nhưng tối hôm qua hắn lại không giết cô ngay lúc ấy, như vậy nói lên rằng cô vẫn còn một cơ hội, có thể hắn đang muốn quan sát cô chăng? Mà cũng có thể là vì Mộ Dung Tẫn, người thiếu niên kia vừa cùng cô trải qua một biến cố lớn của gia tộc nhưng bây giờ gặp lại hắn đã có một thân phận khác. Nếu phải đối mặt với sự truy sát của Triệu Tử Duy, liệu hắn có chịu đựng được không? Triệu Tử Duy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Tẫn. Trong mắt Mộ Dung Ca hiện lên một chút bi ai cùng bất lực. Trong thời loạn lạc này, mạng người và súc sinh có khác gì nhau? Có lẽ một khắc trước còn đang vui vẻ kể chuyện thú vị của ngày hôm qua, nhưng chỉ một khắc sau đã chết ở trước mặt ngươi rồi. Nhưng Mộ Dung Ca có thể trơ mắt Mộ Dung Tẫn chết ở trước mặt cô sao? Cô không phải là kẻ máu lạnh vô tình, cô không làm được điều ấy. Hít vào một hơi thật sâu, Mộ Dung Ca quyết định đi theo đội ngũ của Triệu Tử Duy. Rời khỏi Khánh Vương phủ nơi cô mới tới được 3 ngày, mỗi một bước đi cô đều cảm thấy thật nặng nề. Trước cửa Khánh Vương phủ, Khánh Vương Phượng Dịch mặc triều phục khí thế phi phàm đích thân đứng ở trước cửa tự mình đưa tiễn Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hôm nay Phượng Dịch có chút không bình thường, hắn giấu cánh tay phải ở bên trong tay áo rộng, sắc mặt cũng trắng bệch. Chỉ sau một đêm sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Đám thuộc hạ của hắn đều buồn bực ở trong lòng, Khánh Vương làm sao vậy? Sao lại tiểu tụy như thế? Tuy trong lòng họ có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không dám hỏi. Triệu Tử Duy đánh xe đến trước mặt Phượng Dịch, hắn không bước xuống mà chỉ ngồi ở trên xe nói vọng ra. Khánh Vương thật có tâm, 2 ngày vừa qua khiến bản cung rất hài lòng. Nếu thân thể của Khánh Vương không khỏe thì nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Phượng Dịch nghe những lời châm chọc của Triệu Tử Duy mà tức khí, vẻ mặt vì không nhịn được cũng đen hơn vài phần. Hôm qua sau khi hắn bị thương, lúc về phòng mới phát hiện ra trên ám khí kia có độc, may là hắn đã điểm huyệt đạo để độc tố không khuếch tán, nếu không thì hắn đã chết rồi. Hắn vì giữ lại mạng sống của mình mà phải dùng dao cắt đi phần thịt bị độc thương, đến giờ hắn vẫn chưa xác định được cánh tay này có giữ lại được hay không. Vậy mà Triệu Tử Duy còn tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, dùng những lời nói mờ ám để chào phúng hắn, đúng là khinh người quá đáng. Tề Quốc Thái Tử lên đường bình an. Phượng Dịch nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, âm vực ở 4 chữ cuối cao thấp không. Góc truyện audio.com, đều ẩn chứa sát khí, nhưng Triệu Tử Duy không thèm để tâm. Xém chút nữa là tay hắn bị hủy, nhất định hắn sẽ bắt Triệu Tử Duy phải trả giá đắt vì việc này. Hắn thu ánh mắt về đúng lúc bắt gặp thân ảnh của Mộ Dung Ca đang đứng trong hàng ngũ tỷ nữ, hai hàng mi rúm gió lại càng nhăn tợt, hắn nắm chặt tay trái để ngăn mình khỏi ra tay tóm chặt lấy cổ Mộ Dung Ca, giết chết cô. Mộ Dung Ca đối mắt cùng Phượng Dịch, trong mắt cô không gợn một tia sợ hãi. Hắn muốn mạng sống của cô sao? Lỡ mất cơ hội tốt như tối hôm qua thì hắn không còn cơ hội nào nữa đâu. Cô nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, y rất đẹp, rất cao nhã, vẻ đẹp tuyệt đối, y đứng giữa dàn mỹ nhân không khiến Mộ Dung Ca bị lu mờ, ngược lại còn giúp cô có một nét riêng biệt không giống với những người khác. Đồng tử của Phượng Dịch hơi co lại, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ khác thường. Một Mộ Dung Ca như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua, nếu hắn sớm biết cô có năng lực hơn người thì có lẽ hắn đã sủng hạnh cô một hai đêm. Hạ Quốc Thái Tử thuận buồm xuôi gió. Phượng Dịch quay người lại vừa vặn thấy đoàn người của Nguyên Kỳ đi đến, hắn lập tức chắp tay nói với Nguyên Kỳ, trong giọng nói có phần kính sợ. Nguyên Kỳ bình thản cười, hắn cũng đưa tay lên hoàn lễ với Phượng Dịch. 2 tháng sau Thiện Nhã công chúa của Phong Quốc muốn kén phò mã. Hạ Quốc Thái Tử, 2 tháng sau gặp lại ở Phong Quốc. Triệu Tử Duy bình đạm nói, cách chương.